Tuyệt thế long thần, chương 66, C66, vừa đi vừa gọi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cười nhạo Dương Phàm. Một người trong số họ bước tới tung ra một cú đấm. Dám gây sự ở gia tộc Mộ Dung. Đúng là ông thọ sợ sống lâu quá nên ăn thạch tín chán sống rồi. Dương Phàm không nói gì. Trực tiếp giơ một bàn tay ra. Đánh người kia bay ra xa hơn 10 mét. Hắn mỉm cười với người còn lại. Dần đường đi. Trái tim người còn lại thắt lại. Cơ thể có chút run rẩy. Một cái tát đã đánh người ta bay xa hơn 10 mét. Xem ra người này rất tài gì ỏi. Hắn ta nơm nớp lo sợ. Nói. Hay là để tôi gọi điện trước nhé. Hắn ta tự biết mình không phải đối thủ của Dương Phàm. Cũng không muốn bị đập bay ra ngoài giống như người đàn ông vừa rồi. Giọng điệu bây giờ đã lịch sự hơn rất nhiều. Nhưng trong gia tộc Mộ Dung, cao thủ nhiều như mây. Muốn khống chế Dương Phàm rất dễ dàng. Ít ra thì hắn ta nghĩ như vậy. Dương Phàm đương nhiên hiểu ý của hắn ta. Trực tiếp nói, vừa đi vừa gọi đi. Tôi không có thời gian. Khóe miệng người đàn ông giật giật. Không có thời gian. Không có thời gian mà còn đến gia tộc Mộ Dung gây phiền phức sao? Để xem hôm nay hắn có thể sống sót bước ra ngoài hay không? Trong lòng hắn ta nghĩ vậy nhưng không dám nói ra. Trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi điện. Khi Dương Phàm đi qua sân nhà và đến trước tòa nhà chỗ để ở, đã có nhiều người ở đó phô ỉ. Người dẫn đường kia chạy về phía một thanh niên khoảng 30 tuổi. Thiếu gia Mộ Dung. Thằng nhóc này nói muốn dạy cho cậu một bài học. Vừa bước vào cửa đã bắt đầu đánh người rồi. Mộ Dung cổ có chút hứng thú nhìn Dương Phàm. Nhìn thấy quanh người Dương Phàm không có chút chân khí nào. Anh ta cười khinh thường. Anh ta thẳng tay vung ta một quyền. Đấm bay người đàn ông dẫn đường. Mẹ nó, đúng là một thứ rác rưởi. Một việc nhỏ thế mà còn dám phiền tôi. Những người đứng phía sau anh ta cũng nhìn Dương Phàm bằng ánh mắt khinh thường. Giống như đang nhìn một người chết vậy. Một lão giả bước tới. Tóc ông ta bạc trắng. Khí lực dồi dào. Là đệ nhất trưởng lão của nhà họ Mộ Dung. Tên là Mộ Dung Toàn. Ông ta lạnh lùng hỏi Dương Phàm. Thanh niên kia, cậu có biết đây là đâu không? Dương Phàm cười nói. Ông đang nói nhảm sao? Tôi không biết đây là đâu thì đến làm gì? Hàng chục người xung quanh lập tức hóa đá. Đó chính là Mộ Dung Toàn đây. Vai vế của ông ta thậm chí còn cao hơn gia chủ hiện tại của gia tộc Mộ Dung. Cho dù là Mộ Dung Thái cũng phải khách sáo khi nói chuyện trước mặt ông ta. Dám nói chuyện với Mộ Dung Toàn như vậy. Hôm nay thằng nhóc này chết chắc rồi. Chúa Giê-xu cũng không cứu được hắn. Quả nhiên, Mộ Dung Toàn nghe xong thì rất tức giận. Không đợi ông ta mở miệng nói, Dương Phàm đã nói thẳng với Mộ Dung Cổ, anh là người muốn cưới vợ bé. Mộ Dung Cổ vừa cười vừa nói, tao có rất nhiều vợ bé, không biết mày đang nói người nào. Để các cô ấy làm vợ bé của tao là phúc phần mà các cô ấy tu được. Mẹ nó, mày là cái thá gì? À ỉ cần mày lo, Dương Phàm nhàn nhạt cười nói, từ xưa đến giờ. Tôi chưa từng gặp người nào phách lối như vậy. Mộ Dung Cổ siết chặt hai tay và nói. Hôm nay không phải đã gặp được rồi sao? Hôm nay bổn thiếu gia có hứng thú. Chơi đùa với mày. Bốp, bốp. Dương Phàm tát thẳng một bạt tai vào mặt anh ta. Làm cho cơ thể Mộ Dung Cổ bay ra xa. Và vào bức tường gần đó. Một vết lõm ngay lập tức xuất hiện trên tường. Những vết nứt lan ra giống như mạng nhện. Tạo thành một vòng tròn lớn. Cái tát này quá bất ngờ khiến mọi người xung quanh không ai ngờ rằng Dương Phàm lại dám ra tay trước. Cách chương.